Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Diệt Thế Lôi Kiếp. Liền tiên kiếp đều có thể đánh tan, có thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Cũng chỉ có Lâm Long có cái này nghịch thiên năng lực a. Cho dù biết đạo tiên kiếp có thể đánh nhau tán, nhưng bọn hắn đồng dạng không dám làm như vậy. Bọn hắn không phải Lâm Long, không có Lâm Long cường đại như vậy công kích. Nếu như không có đánh tán kiếp vân, hậu quả tựu là chọc giận kiếp vân. Cái này, tiên kiếp trở nên yếu đi, như vậy coi như độ kiếp thành công sao? Không biết, a hát, ta cũng là lần đầu tiên trông thấy loại tình huống này. Có lẽ cũng được a. Lâm Long thật sự thật là lợi hại, tự nhiên lợi hại liền tiên kiếp cũng không thể không biết làm sao hắn. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nghị luận lên, có khiếp sợ, có cảm thán, đều không ngoại lệ, đều thập phần bội phục Lâm Long. Ở cái thế giới này, thực lực tự đại biểu hết thảy, chỉ có cường giả mới có thể để cho nhân tôn kính, lại để cho người bội phục. Kẻ yếu thì có thể mặc cho người thịt cá. Kiếp lôi một đạo tiếp một đạo đánh xuống, nhưng đối với Lâm Long không có bất kỳ nguy hiểm. Hiện tại Lâm Long cũng khó khăn được ra tay, đừng đấy cho kiếp lôi bổ. Còn lại cuối cùng hơn 10 đạo thời điểm, Lâm Long bắt đầu nghiêm túc lên. Tuy nhiên trước khi đem kiếp vân đánh tan, nhưng tốt xấu là tiên kiếp, huống chi là cuối cùng hơn 10 đạo tiên kiếp. Cho dù tại chênh lệch, bổ chết một người phi thăng đỉnh phong pháp sư uy lực vẫn phải có. Lúc này Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, sử dụng pháp lực đem thân thể của mình bao vây lại. Như vậy tựu không sơ hở tí nào. Cuối cùng hơn 10 đạo kiếp lôi đúng hẹn tới, nhào nhào bổ vào Lâm Long trên người. Lâm Long ngoại trừ bị thụ một chút vết thương nhỏ, căn bản không có bất cứ chuyện gì. Vết thương nhỏ đã ở trong chớp mắt liền khôi phục. Lâm Long tính toán đúng vậy, suốt 100 đạo, không nhiều lắm cũng không ít. Đã qua, Lâm Long có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến tiên kiếp cứ như vậy đã qua. 100 đạo kiếp lôi về sau, bầu trời kiếp vân biến mất, mọi người cũng giống như Lâm Long ngoài ý muốn, không thể tưởng được khủng bố như vậy kiếp lôi. Đối mặt Lâm Long rõ ràng tựu khinh địch như vậy vượt qua. Tiên kiếp cứ như vậy bị Lâm Long đã vượt qua. Một gã pháp sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hình như là vậy, kiếp vân đều biến mất. Không đúng, như thế nào cùng thánh vô cực không giống với. Thánh vô cực vượt qua tiên kiếp đã bị một đạo bạch quang tiếp đi rồi. Có thể Lâm Long tại sao không có? Đúng. Như thế nào Lâm Long không có bị tiếp đi? Chẳng lẽ đây không tính là độ kiếp thành công? Đừng nói bọn hắn, tựu là Lâm Long mình cũng nghi ngờ. Án theo lý thuyết có lẽ tính toán độ kiếp thành công mới đúng. 100 đạo kiếp lôi, tuy nói thực lực trở nên yếu đi, nhưng dầu gì cũng là kiếp lôi a. Độ kiếp thành công, có lẽ tựu tiếp dẫn bạch quang đem mình nhận được tiên giới đi mới đúng a. Chẳng lẽ là bởi vì bạch khiết bọn người ở tại trong không gian giới chỉ, làm cho ta không thể phi thăng? Có lẽ không có khả năng a hát. Ngay tại Lâm Long cùng mọi người nghi hoặc thời điểm, một gã pháp sư mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói. Tiên kiếp còn chưa kết thúc. Các ngươi xem, kiếp vân lại bắt đầu ngưng tụ rồi. Lần này dĩ nhiên là màu đỏ. Theo người này pháp sư ánh mắt ôn tồn âm, tất cả mọi người chứng kiến Lâm Long trên đỉnh đầu màu đỏ thải vân. Cái này hồng vân phát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, thật giống như yêu vân một giống như. Hiện trường khí thế lập tức ngưng tụ đến đỉnh điểm, tuy có người ngừng lại rồi hô hấp, bọn hắn biết nói, đây mới thực sự là tiên kiếp a hát, vừa rồi tiên kiếp thật giống như dò đường một giống như. Hiện tại đại bộ đội đã đến, xem màu đỏ kiếp vân uy thế, bề ngoài giống như không đơn giản a. không biết lần này Lâm Long có thể hay không như lần trước như vậy an toàn vượt qua. Lâm Long cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình màu đỏ kiếp vân. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chau mày, loại này tiên kiếp hắn mới nghe lần đầu, nhưng ẩn ẩn cảm giác rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, trong đầu cẩn thận hồi ức, cuối cùng Lâm Long cả người sợ ngây người, nhịn không được phát nổ câu nói tục, nằm rãnh mìa, đây là diệt thế lôi kiếp a hát. Diệt thế lôi kiếp, như nó danh tự như vậy, là hủy diệt thế giới mà sinh, cùng tiên kiếp căn bản kéo không trên nửa điểm quan hệ. Nhưng hiện tại Lâm Long vượt qua tiên kiếp, tiếp dẫn Bạch Quang cũng không có xuất hiện. Nếu như Lâm Long không có đoán sai, hắn muốn vượt qua cái này diệt thế lôi kiếp mới có thể bay thăng tiên kiếp. Nhưng này là diệt thế lôi kiếp a hát. Có nhiều khủng bố Lâm Long mặc dù không có được chứng kiến, nhưng căn cứ ghi lại, không có bất kỳ một gã phi thăng đỉnh phong pháp sư có thể chống cự. Là diệt thế mà sinh, hủy diệt hết thảy, Lâm Long hiện tại đã biết rõ, đều là vì vừa rồi biểu hiện quá mức yêu nghiệt, tự nhiên liền tiên kiếp đều đánh tan, là trời cao chỗ không để cho nên đánh xuống diệt thế lôi kiếp. Không chỉ có muốn hủy diệt Lâm Long, càng muốn hủy diệt cái thế giới này, bởi vì yêu nghiệt xuất hiện ở cái thế giới này, chỉ có đem cái thế giới này hủy diệt trời cao mới có thể an tâm. Có thể nói cái này có chút không biết xấu hổ, bất quá người ta là thiên, cho dù không biết xấu hổ Lâm Long lại có thể thế nào. Đối mặt diệt thế lôi kiếp Lâm Long căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Nếu như phi thăng thành tiên còn dễ nói, mấu chốt hiện tại không có a hát, móa nó, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, không quan tâm ta phi thăng chỉ nói, đánh xuống diệt thế lôi kiếp là có ý gì? Lâm Long nhìn xem Hồng Vân chửi ầm lên, nhưng Hồng Vân cũng không có bởi vì Lâm Long chửi rủa mà biến mất. Ngược lại ngưng tụ tốc độ nhanh hơn, thấy như vậy một màn. Lâm Long mặt đều đen lại, nắm thảo, xong đời, cái này xong đời, khá tốt ta có 8 cái mạng còn có thể trọng sinh. Cái này Lâm Long chính là một cái tai họa, tự nhiên đưa tới diệt thế lôi kiếp, bất quá hắn như vậy nghiêu, hoàn toàn chính xác nên diệt hắn. Chỉ là đáng tiếc, lần này chết ta cũng chỉ có 7 cái mạng, nguyên bản 9 cái mạng, đều là vì Lâm Long mà đánh mất. Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy phiền muộn, với tư cách vô thượng đại ma, ma tộc thủy tổ, hắn tự nhiên biết đạo diệt thế lôi kiếp. Đối mặt diệt thế lôi kiếp, phàm nhân không có bất kỳ còn sống khả năng, toàn bộ thế giới, hết thảy tất cả đều muốn tại diệt thế lôi kiếp hạ biến mất. Thủy tổ, ngươi mới vừa nói đều thật sự. Đứng tại vô thượng đại ma một bên ma tộc thủy tổ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cả người trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Nói nhảm, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Chúng ta đều bởi vì Lâm Long xong đời. Thằng này quá yêu nghiệt rồi. Liền tiên kiếp đều đánh tan. Dẫn trời cao đem nộ. Đánh xuống diệt thế lôi kiếp. Hủy diệt cái này một phương thế giới. Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ma tộc thủ lĩnh nghe xong, cả người thật giống như xương đánh chính là quả cà một giống như. Lập tức yểm, bất quá còn có một tia hy vọng, Lâm Dương nhất định sẽ ra tay. Vô thượng đại ma nói ra, Lâm Dương, chẳng lẽ là vạn năm trước khi cái kia? Đúng vậy, chính là hắn làm hại ta linh hồn trọng sinh, hắn lợi hại như vậy. Lâm Long lại là hắn coi trọng nhất một đứa con trai. Tuyệt đối sẽ không lại để cho Lâm Long chết ở chỗ này. Chỉ cần hắn ra tay, thiên tính toán cái gì? Chỉ cần hắn một câu, diệt thế kiếp lôi tuyệt đối trong khoảnh khắc biến mất. Lâm Dương hiện tại đã lợi hại đến loại trình độ này hả? Nói nhảm, tại không lâu tương lai, cái này đối với phụ tử thật sự là muốn nghịch thiên a hát. Nói không chừng có thể đi cái kia tồn tại trong truyền thuyết. tồn tại trong truyền thuyết Thủy Tổ, đó là chấm ngoặc kép mà tộc thủ lĩnh lời còn chưa nói hết. Vô thượng đại ma tựu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Hiện tại ngươi biết nhiều như vậy vô dụng, biết đạo càng nhiều cái chết càng nhanh, hay là quan tâm dưới mắt vấn đề a?" Lâm Dương không ra tay, chúng ta toàn bộ đều xong đời. Không thể tưởng được ta vô thượng đại ma bị Lâm Dương giết chết, còn cũng bị Lâm Dương cứu. Bọn hắn cái này đối với phụ tử tựu là khắc tinh của ta a hát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.